Khánh Vương, chương 905, tá lực đả lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 905, tá lực đả lực web khá lắm, toàn thân đấu vạn địch vang vọng lên một tiếng, lùi về sau, thân thể trôi nổi, không sử dụng mảy may sức mạnh mà là thuần túy lợi dụng cảnh giới bản thân, cùng thiên địa kết hợp cùng một chỗ, sinh ra một loại huyền cơ quỷ thần khó dò, vào thời khắc đó khiến cho chính mình rời xa quy luật thông thường, tìm kiếm khe hở của quy luật bổn nguyên, không lỗ nào không chui lọt, phát hiện ra rất nhiều sinh cơ tại sâu bên trong thiên đạo. Thiên đạo vô tình, nhưng hiện tại theo như hắn quan sát, khắp nơi thiên đạo đều là hữu tình. Hữu tình thiên, đây là cảnh giới hữu tình thiên. Một vị tông chủ kêu lên, không thể tưởng tượng được, đấu vạn địch ngươi không đã đột phá chính thức tự nghĩ ra cảnh giới hữu tình thiên. Nghe đồn cảnh giới này là do ngươi tự tìm hiểu được vô số thượng cổ đại tình nghĩa tuyệt học mới sáng tạo ra môn tâm pháp này, bản thân đột phá, phù hợp nhất với tính tình của ngươi. Cảnh giới hữu tình thiên, không biết là cảnh giới gì, nhưng nhìn có lợi hại đó chứ. Diệp Vô Đạo âm thầm kinh hãi, không biết Dương Kỳ thi triển thủ đoạn gì. Rốt cục đấu vạn địch chậm rãi hạ xuống, đối với Dương Kỳ nói. Đa tạ đạo huynh, vừa rồi ta cảm nhận được cỗ lực lượng kia ẩn chứa linh trí vô cùng, còn có thần lực khiến cho ta chỉ một chút đã đột phá tự nghĩ ra cảnh giới hữu tình thiên, khí công tiến nhanh, đột phá chướng ngại, lần này càng nắm chắc đối phó được với Di Hoa công chủ. Chuyện này cũng không đáng là gì, thật ra ta phải đa tạ đạo hữu mới phải, vừa rồi đã trợ giúp ta một chút luyện hóa một loại năng lượng trong cơ thể ta, khiến cho tu vi của ta cũng tăng lên không ít. Dương Kỳ gật gật đầu, hắn vừa rồi đã nhận được sự trợ giúp của đấu vạn địch trực tiếp luyện hóa được 10 giọt chất lỏng thần cách trong đó một giọt cho đấu vạn địch. Về phần đấu vạn địch vì cái gì đột nhiên lúc đó đột phá đến cảnh giới hữu tình thiên, hắn lại không rõ, suy nghĩ một chút có khả năng là khí công của đối phương đã đến điểm cực hạn, chất lỏng thần cách được tăng thêm vương giả thần lực bên trong vạn giới vương đồ, còn dính nhiễm lên đó một ít khí tức của thần tượng trấn ngục kính, khiến cho đối phương đột phá điểm giới hạn, tiến vào cảnh giới ước mơ tha thiết bấy lâu, có thể nói là làm chơi ăn thiệt. Đấu vạn địch cảm kích, hắn cũng nhìn ra được người này về sau sẽ là một trợ giúp lớn, trong lần luyện hóa này mà lấy được sự tin tưởng của người này thì quả không tệ. Hơn nữa, Dương Kỳ đã nhận được 9 giọt chất lỏng, tối thiểu tương đương với chính mình khổ tu luyện hóa mấy tháng trời, tiết kiệm không ít tinh thần. Trọng yếu hơn, luyện hóa thần cách cùng với quả cầu tuyết cũng giống nhau, luyện hóa được càng nhiều, bản thân năng lượng càng cao, tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh, là một sự tuần hoàn mỹ mãn. Rất nhanh 9 giọt chất lỏng đã bị bản tôn luyện hóa, đẳng cấp năng lượng bản tôn tăng lên đến hơn 400. Một cổ thần lực vĩ đại truyền xuống lần nữa, khiến cho tu vi năng lượng thể càng thêm ngưng kết. Mọi người đã nhận thấy năng lượng thể tựa hồ lớn hơn một vòng, béo hơn một tí, liên hệ càng thêm chặt chẽ cùng thời không chung quanh. Hiện tại, chư vị có thể trợ giúp ta tu luyện thần công không? Dương Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị chỉ cần đưa chân khí vào trong cơ thể của ta, vô luận là chân khí đi đến địa phương nào, đều không cần kinh ngạc, tiếp tục đưa vào là được. Đến thời gian nhất định ta sẽ đưa chân khí của các ngươi trở về, còn có thể mang theo năng lượng hùng mạnh. Vừa rồi đấu vạn địch minh chủ đã có được lợi ích, không biết các ngươi thấy như thế nào? Tốt, một vị vô thượng tông sư mở miệng. Hắn rất kích động, vừa rồi khí công của đấu vạn địch tiến nhanh, một chút tìm hiểu đã hoàn thành được cảnh giới hữu tình thiên bản thân đã sáng chế ra, tất cả mọi người đều nhìn tận mắt vô cùng quen thuộc. Không thể tưởng được trợ giúp Dương Kỳ tu luyện khí công còn có thể đạt được chỗ tốt khổng lồ như vậy, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi rồi. Ta cũng tới thử xem, hắn đi tới, muốn vươn tay ra, lại bị Dương Kỳ ngăn cản. Vừa rồi chỉ là để cho đấu vạn địch môn chủ thử trước, kỳ thật chính thức tu luyện cũng không đơn giản. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Dương Kỳ nói, trước hết ta phải bố trí đại trận ở nơi này, phòng bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Nếu không trong lúc tu luyện, có người đến đây đánh lén, chúng ta không phải lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm sao? Nói vậy cũng đúng, đấu vạn địch gật gật đầu tán thành, thế giới này ở trong rừng tuy rằng huyền diệu, bí ẩn, vô cùng vô tận, nhưng cũng sẽ có địch nhân cường đại đến đây, đầu tiên ta bố trí trận pháp hữu tình thiên chúng sinh, khắp nơi thăng cấp đấu chiến thắng pháp. Ngón tay hắn liên tục bắn ra, chân khí biến thành bổn mạng tinh quang, hạ xuống ở phía xa, lập tức biến thành rất nhiều thế giới, một tầng rồi một tầng, để cho người nhìn không thấu. Dương Kỳ trông thấy thủ pháp bố trí đại trận của hắn, âm thầm gật đầu. Người này thực lực tuy rằng không mạnh bằng Di Hoa công chủ nhưng hiện tại mình cũng còn lâu mới là đối thủ. Cũng may vừa rồi tu luyện một chút, lúc đó đã thành lập nên sự tin tưởng lẫn nhau, ít nhất không phải là địch nhân, có thể sơ lược tin cậy lẫn nhau được rồi. Hắn cũng không yếu thế, hai tay vung vẩy, từng tòa trận pháp được dựng lên. Trận pháp Phật môn, trận pháp đạo môn, ma môn. Đủ loại kiểu dáng, chính tà đều có, thần trận mọc lên san sát như rừng. Hắn tại sâu bên trong dị hoa cung tìm hiểu trọn vẹn 2.000 vạn thần trận, khiến cho hắn đối với hiểu biết về trận pháp đã lĩnh ngộ đến một loại tiên thiên cực trí, có thể xưng là trận vương, kể cả đấu vạn địch cũng không sánh bằng hắn. Mọi người thấy hắn bố trí đại trận nhẹ nhàng như thường, từng tòa đại trận liên hoàn, diễn dịch ra huyền bí tối cao của thiên địa vũ trụ, mỗi người phải rất khó khăn lấy mới tìm hiểu thấu đáo được, thậm chí có thể lợi dụng quy tắc thiên địa, năng lượng đại mộ bày trận, vô cùng khéo léo, có quỷ phù thần công thần kỳ như thiên nhiên tạo hóa. Ai nấy đều tấm tắc kêu kỳ lạ, lại đánh giá cao thêm một tầng đối với thực lực của hắn lần nữa, không bao giờ nữa còn dám khinh thị hắn, mà coi hắn như một tồn tại thần bí, trong lòng cảm thấy phải cảnh giác hơn. Mọi người cũng bắt đầu bố trí đại trận, cả Diệp Vô Đạo cũng đã ra tay. Riêng phần hắn đã thể hiện ra thực lực của bản thân, nhưng đối với sự lĩnh ngộ trận pháp hiển nhiên là kém Dương Kỳ rất nhiều. Nhìn Dương Kỳ bắt đầu bố trí từng tòa đại trận, mọi người cảm giác mình chỉ như một đứa trẻ nhỏ, có chút cảm giác hổ thẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức một góc của thế giới Chi Lâm đã bị vây quấn chật như nêm cối, các loại sức mạnh đan vào nhau tại cùng một chỗ, chỉ sợ cho dù là Di Hoa Cung Chủ xuất hiện cũng phải mất một ít thời gian mới có thể công phá đại trận tiến vào chém giết. Sau khi bố trí xong đại trận, mọi người bắt đầu ngồi xuống. Dương Kỳ đứng ở trung tâm, thậm chí cả Diệp Vô Đạo cũng ở bên cạnh, muốn ra tay giúp trợ Dương Kỳ tu luyện công phu. Trong ánh mắt hắn kỳ quang lập lòe, muốn nhờ cơ hội này, đạt được thật nhiều lợi ích, đồng thời dò xét tu vi của Dương Kỳ, tốt nhất là có thể gieo trồng độc hạt bên trong thân thể Dương Kỳ, khiến cho Dương Kỳ hoàn toàn bị khống chế, trở thành tượng gỗ của hắn. Thời gian một năm qua, Diệp Vô Đạo ở trong đại mộ thu hoạch được rất nhiều. Về sau hắn tiến vào Di Hoa Cung, càng cố gắng ngưng luyện rất nhiều khí công ác độc, có 1.000 loại phương pháp có thể mưu hại nguyền rủa người khác mà người ta không hay biết. Tốt rồi, hiện tại chư vị đều đưa năng lượng vào trong cơ thể của ta, thỏa thích đưa vào, không cần có bất cứ cố kỵ gì, chính là như vậy. Năng lượng thể của Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trung tâm, nhìn chung quanh có rất nhiều tông chủ, thậm chí kể cả Diệp Vô Đạo, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười cao thâm mà chắc. Diệp Vô Đạo dường như không muốn nhìn thấy nụ cười, bởi vì mỗi lần Dương Kỳ hiện ra nụ cười này, chính là lúc hắn chịu này nhất thiệt. Hừ, lần này ngược lại ta muốn nhìn xem ngươi có thể giở thủ đoạn gì. Trên sắc mặt Diệp Vô Đạo liền hiện ra sự dữ tợn. Ầm ầm, ra tay, năng lượng của bọn hắn tổng hợp lại đã trọn vẹn hơn Hong Thát Công mười mấy vị tông chủ tối cao, năng lượng tuyệt đối lớn hơn 1.000 cường giả gộp lại, đồng thời nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Vạn tuy rằng đối mạnh hơn rất nhiều lần so với sức mạnh của Dương Kỳ. Lượng VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ không có khả năng vượt qua sức mạnh của Vạn Thần nhưng cũng tuyệt luồng chút một. Lập năng tức tại cơn rút cục tu dụng lúc mạnh nhất. Những trí của những vị tông đồ, nhìn xem có ý nghĩ lợi nhưng ngay đó, tiên vương phân thân đồng giới vương đồ trở vô cùng vặn di trùng kích ý niệm bản không dẫn dắt bị nghiền nát, ánh mắt bản tôn của Dương Kỳ bắn ra một kích cùng chu thời đánh ra ấn quyết phức tạp. Lập tức toàn bộ vạn nên vẹo, đem cỗ lực lượng này tiến hành đại na lên phía trên thần cách. Vị tông chủ tối cao giống như bị hung hăng bóp méo những cục cắc một chút, căn thấy rõ lắm bên trong vạn giới vương đồ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đã bị trùng kích lên phía trên thần cách. Ý niệm của bọn nhao nhao va chạm cùng thần cách liền sinh ra âm thanh rắc, đây là tá lực hắn liền răng rắc. Ấn răng chư thần ký liền hấp đà lực khiến cho thần cách tan rã. Của Dương Kỳ chư thần ấn ký bay ra một chút bao phủ thần cách lần nữa, thừa lúc thần cách đang không ngừng tan rã, trong nháy mắt thu chất lỏng, một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn. Này, có khoảng chừng giọt chất lỏng rớt xuống, tương đương luyện hóa vài năm. Nhao nhao thẩm thấu tiến nhập vào bên trong thân thể. Một kích kim quang, cơ hồ là đến trên mấy chục toàn bộ 50 giọt chất lỏng bị luyện hóa, luyện, liền trở thành một tia lại ngưng kết cùng một lần trùng 50 tu với Dương, những hai mắt bản bắn ra ánh sáng. Kim quang trùng kích vạn năm biến thành chân khí cuồn cuộn, lại một chân khí thần tượng chấn ngục kính. Chỗ lần nữa, biến thành thượng đế chi huyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa ngừng, sau đó chân khí kỳ phát cao vô mục thành vào chất hạt kích kỳ nồng độ thượng sinh cải biển, thượng chúa thiên dương kỳ môn khí bản giống mục kính bên của tôn khổ ầm ầm. Năng lượng trong với phân chu tiên, thân chu tiên thì sẽ có tiên cơ hồ là hơn nữa nhập gấp 3 trong thượng đế dẫn kình bắt đông đông. Tại thời điểm khổng lồ truyền đầu đó lại theo hướng của ý lỏng của liền trong hấp thu bổn lường trường bộ tinh khí của địch chí VIP Vanden. VN này trùng kích tiến nhập vào trong cơ thể Dương Kỳ, từng sâu bên trong vạn giới vương đồ xuất hiện một cỗ bão táp hồ muốn ngưng tụ thành hình người, chính là ý bão táp tựa tối cao kia, muốn tiến nhập bên trong vạn giới vương của Dương Kỳ là gì, thậm chí có vị tông chủ tối cao còn chân khí tiến hành đoạt xá. Đường, chủ vi này, hắn một nổ mạnh vang lên, tất của hắn luồng, bị một trường lượng thần cách, Dương Kỳ về, chẳng một vài mà quay năng lượng trở lại còn bỏ lại này, chính mạng đế chi huyết hướng về tể từng cái nhân, thần cấp khí thân ngưng tụ được địch vỗ xong phân cơ thể Dương chẳng chỉ hắn thiên là tinh cứ nhân đế hiện tại lộ trình vi hạt đều đã lượng một đã tông một kỳ số năng lượng 500 này của lắm. Sức chiến 500 cùng ngồi ngang hàng hắn nếu như là phân thân chủ kịp hấp thu tiến đấu của phân không dẫn hơn nhiều ít năng lượng còn sót lại kình tuyệt đối không có bừng bừng, đông lên, bắt đầu đọ lãng phí nửa điểm. Đông đông, đông với lực lượng sức đi trường, dần dần tim ra ngoài. Hồng thát công mộng nhập thần cơ phấn chấn trái ít ma thai thần chủ tăng lên đạt tới lại tăng đi qua đang cả chân khí của mọi người đều chia làm mấy chục vỗ trở về, đồng thời còn mang theo một ít năng nói cho bọn hắn tại tay không thời điểm truyền tượng chấn rồi cũng có tâm giống. Nhảy hạt tối cao, diệt ngục trùng do hình khi trong bành công này, Dương Kỳ đã sớm cái ma trùng, đánh thành một sau đó ngay nguyên sẽ bị đoạt mất. Lên lần nữa, thể chất Dương của thượng cổ thần giới trí trong quá trình chuyển hóa địa không tự ác địch nhân cơ chướng, thể phải độc địch cuối thái khí công thần ma thai biến thành. Không nhân cùng để ngay đã luyện thành, đem nguyên vào chân khí tuần hoàn bên hay thù không biết ma trùng này sẽ đoạn TNSV không thể thể ngăn chặn. Toàn tu vi của hắn tăng trưởng rất nhiều, trình độ môn thần công này cũng bắt đến mức cao nhất. Đầu tăng, cách chương.